Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 046. Vận mệnh dẫn dắt. Vắng lặng giá cẩu trong thôn, chỉ còn lại lò rèn cửa ngồi một cái đại thúc, rút ra tẩu thuốc lắc tới lắc lui, phảng phất cô sơn bên trong lão quỷ. Ở Lý Tú Anh phát hành, tự nguyện di chuyển, dưới nguyên tắc giá cẩu thôn chỉ còn lại lò rèn Vương Đại Trùy không hề rời đi, vẫn như cùng đi thường như vậy ở lò rèn bên trong, không lo lắng không lo lắng hưởng thụ nữ học trò phục vụ. Đột nhiên Vương Đại Trùy đột nhiên đứng dậy, nhìn trong bầu trời đêm huyết nguyệt, sắc mặt bừng tỉnh lẩm bẩm: vận mệnh dẫn dắt, lên cấp cơ hội, thì ra là như vậy. Vương Đại Trùy đi vào lò rèn bên trong, đem chính đang chuyên chở đồ lặt vặt Triệu Thanh Hạm kêu đi qua. Thầy bắt đầu từ hôm nay muốn đi truy tầm chính mình đại đạo. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không gả cho ta, cho ta sinh con dưỡng cái. Triệu Thanh Hạm nghe xong hơi sững sờ. Nàng nhìn Vương Đại Trùy nhận thức chân nhãn thần, biết hai người tình thầy trò không sai biệt lắm đi tới cuối. Triệu Thanh Hạm có thể bàng bên trên một cái như vậy lánh đời cao thủ NPC đại to chân vốn là lấy. Đúng dịp, ai kêu Vương Đại Trùy một cái đại thúc ở thế giới hiện thật quần áo học sinh thiếu nữ xinh đẹp cám dỗ xuống không có chút nào sức đề kháng đây. Bất quá đối với Vương Đại Trùy loại này ẩn cư cao nhân mà nói, dạy dỗ học trò không coi vào đâu, coi như hắn dốc túi truyền cho, không có vài chục năm tích lũy, cùng thích hợp luyện võ thiên phú căn cốt, cũng không cách nào đạt tới hắn thành tựu. Nếu là Triệu Thanh Hạm thật là kỳ tài luyện võ, Vương Đại Trùy cũng không thèm để ý thu một cái dưỡng lão tống trung đệ tử thân truyền. Chỉ tiếc, Triệu Thanh Hạm chỉ chẳng qua là có một chút thông minh vặt người bình thường, hay lại là người ngoại lai thân phận. Này quyết định Vương Đại Trùy với Triệu Thanh Hạm duyên phận cuối cùng có kết thời điểm. Bất quá Vương Đại Trùy đối với Triệu Thanh Hạm mặc quần áo học sinh dáng vẻ là thực sự thích, đồng thời cũng muốn kết thúc chính mình độc thân chó kiếp sống, cho nên cho Triệu Thanh Hạm một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Ở chuyện nam nữ bên trên, bởi vì có được vận mệnh quy tắc trò chơi, NPC là không có khả năng cưỡng bách player. NPC có lẽ có thể giết chết player, nhưng tuyệt sẽ không đi bức hôn cường gả player. Nghe được Vương Đại Trùy lời nói, Triệu Thanh Hạm không khỏi lâm vào tiểu tiểu quấn quýt chính giữa. Một phe là vĩnh viễn đi theo ở Vương Đại Trùy bên người, lấy được đối phương toàn bộ công pháp và trợ giúp, bước vào siêu phàm cảnh giới, nhưng sẽ mất đi trở lại thế giới hiện thật tự do. Mặt khác chính là trong thế giới hiện thật đủ loại đồ trang điểm, mỹ thực, giải trí hạng mục, ái tình phim truyền hình, tiểu xuất ca. Hai cái này tuyển hạng đối với Triệu Thanh Hạm mà nói cũng không khó lựa chọn. Huống chi, cự tuyệt Vương Đại Trùy, Triệu Thanh Hạm vẫn có thể ở vận mệnh trong trò chơi tìm còn lại kỳ ngộ. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn rời đi quê nhà ta. Vương Đại Trùy tự nhiên biết Triệu Thanh Hạm trong miệng quê hương, hàm nghĩa, đó là người ngoại lai ra đời địa phương. Ở vận mệnh quy tắc xuống, hắn loại này NPC không thể hỏi cũng không nhớ rõ. Dù là player chủ động kể lể, NPC chỉ nhớ cũng sẽ chọn tính quên mất. Ha ha ha, ta hiểu được. Ta ngươi thầy trò một trận, ngươi một cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ hoa tử phục vụ ta vị đại thúc này nhiều như vậy thời gian, lại chỉ đạt được ta truyền thụ ra lông. Hôm nay chi biệt, ta liền kết ta ngươi ân tình đi. Đang lúc Triệu Thanh Hạm khiếp sợ cho nàng học được công pháp, chẳng qua là ra lông, lúc Vương Đại Trùy xuất ra một quyển sách, một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Triệu Thanh Hạm. Đây là giúp ngươi đột phá hai cấp linh đan diệu dược. Quyển sách này dựa theo các ngươi người ngoại lai cách nói, hẳn gọi là nói minh thư, không phải là cái gì võ công bí tịch. lấy ngươi bây giờ phàm nhân chi khu, cấp cho ta tu tập công pháp chỉ có thể hại ngươi. Quyển sách này chỉ có ta điều giáo hơn người mới hữu dụng, cho nên không cần bảo mật. Đương nhiên, ngươi sau khi dùng xong cũng có thể thiêu hủy, giúp ngươi đột phá hai cấp, cũng không có uổng phí ngươi đoạn này ngày giờ bỏ ra. Hắc hắc, thầy không khỏi không thừa nhận, các ngươi người ngoại lai dường thứ phương pháp vẫn có chút tuyệt vời. Vương Đại Trùy sau khi nói xong, không đợi Triệu Thanh Hạc lên tiếng, liền xoay người rời đi, không có mang đi lò rèn bất kỳ vật kiện. Triệu Thanh Hạc một cái nháy mắt, Vương Đại Trùy cũng đã bước đến ngoài trăm thước. Lại một cái nháy mắt, Vương Đại Trùy liền không thấy được thân ảnh. Ở một lần cuối cùng lúc, Triệu Thanh Hạm rõ ràng thấy vốn là vàng tên gọi Vương Đại Trùy. Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra sáng chói lục quang, Vương Đại Trùy ba chữ cũng biến thành lục danh. Trước mặt thợ rèn dòng chữ hoàn toàn biến mất. Võ hiệp Vương Đại Trùy. Bất quá Triệu Thanh Hạm ở mở ra quyển kia sách đóng buộc chỉ sau, thần sắc nhất thời trở nên kích động. Hai cấp, thuế phàm con đường. Đây là bao nhiêu player tiến vào vận mệnh trò chơi trung cực mục tiêu. Vương Đại Trùy rời đi giá cẩu phía sau thôn. Ở phiêu hốt bất định khinh công thân pháp xuống, rất nhanh đi tới giá cẩu ngoài thôn đàn chó hoang trong hang ổ. Những thứ kia hung hãn giá cẩu thấy Vương Đại Trùy sau, không chỉ không có chủ động công kích, ngược lại giống như tiểu sữa chó một loại phát ra sợ hãi tiếng ai minh, rối rít tránh chi không kịp. Vương Đại Trùy nhìn cũng không có nhìn nhiều chút phổ thông giá cẩu, thẳng tiến vào một cái rộng hang động lớn. Bên trong đang ở giả vờ ngủ giá cẩu thủ lĩnh nhất thời đứng dậy. Thân dài vượt qua 3 mét giá cẩu vương đối mặt nhỏ bé, Vương Đại Trùy lại toát ra một tia ủy khuất. Tâm tình, tiểu hắc, làm khó ngươi ở nơi này thủ hộ ta nhiều năm như vậy. Bây giờ mang theo ngươi con cháu, giúp ta giết một người, tàn sát một thành, ta lên cấp anh hùng sau khi, đem giúp ngươi đột phá ba cấp. Hoảng, hoảng, hoảng, Vương Đại Trùy nghe được tiểu hắc sau khi trả lời, mỉm cười gật đầu, trấn an nói, ngươi ở nơi này chờ ta một ngày, ta còn muốn đi tìm còn lại người giúp, đường hồng chí cái này thiên mệnh chi tử có thể khó đối phó. Tiểu hắc nhu thuận, uông, rồi hai tiếng, lần nữa nằm đi xuống. Không biết dùng bao lâu, Vương Đại Trùy đi tới một nơi thanh bình huyện hạt khu trong hoang dã cẩu đầu nhân bộ lạc. Còn dừng lại ở bộ lạc thời đại cẩu đầu nhân ngu muội mà hung tàn. Cầm trong tay cây gậy lớn hoặc bằng đá vũ khí cẩu đầu nhân phát hiện Vương Đại Trùy sau, lập tức vọt tới. Bất quá Vương Đại Trùy lấy phiêu hốt thân pháp dễ dàng tránh khỏi những thứ này cẩu đầu nhân. Ở cẩu đầu nhân mộng ép mê mang dưới con mắt, từ toàn bộ bộ lạc tạt qua mà qua. Rất nhanh, Vương Đại Trùy đi tới trong bộ lạc gia thú trong đại trướng. Một cái cầm trong tay bằng sắt lang nha bổng cẩu đầu nhân thủ lĩnh đã được đến thủ hạ báo cáo. Đứng ở nơi này, cẩu đầu nhân ở hoang dã dị tộc bên trong thuộc về tầng dưới chót tồn tại. Cùng ca, Green là một cái cấp bậc chuỗi thực vật tầng dưới chót. Vì vậy bọn họ thủ lĩnh chỉ có hai cấp tiêu chuẩn. Dù vậy, Thanh Bình huyện biên giới này cái cẩu đầu nhân bộ lạc cũng có thể đối với Thanh Bình huyện huyện thành sinh ra uy hiếp. Không có lý do gì khác, cẩu đầu nhân sức sinh sản quá mạnh mẽ. Vương Đại Trùy, chúng ta lại gặp mặt. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh miệng phun tiếng người đạo. Hắn là như vậy, cẩu đầu nhân trong bộ lạc duy một hồi nói tiếng người cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân chỉ có tấn thăng hai cấp mới có thể đạt được tương tự vỡ lòng trí lực, học được ngôn ngữ loài người. Còn lại cẩu đầu nhân đều là ngu muội không biết gì quần thể. Chỉ biết là sát lục, sinh sản cùng ăn uống ngủ nghỉ. Ti Khố Thủy, đã lâu không gặp, ngươi trả nợ thời điểm đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,